Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806: Hồng trần từ bi tiên. Theo tiên sư nhẹ nhàng điểm một cái, vô số hình ảnh nhất thời xuất hiện tại Tô Ngữ Tình trong đầu. Hỏa thế giới cái kia vô số hỏa diễm tàn phá bừa bãi tràng cảnh, để căn bản không có đi ra kinh thành Tô Ngữ Tình không khỏi hoa dung thất sắc. Có điều nàng cũng hoàn toàn giải ly giới nguy cơ nguyên do. Mạnh được yếu thua, đây là thiên địa chi đạo. Vạn vật như thế, thế giới cũng là như thế. Ly giới số mệnh bị diệt vong. Từ khi nó bất hạnh trong hư không, cùng hỏa thế giới chạm vào nhau một khắc kia trở đi, liền đã chú định. Tiên sư hơi hơi than nhẹ, xuất thủ đem cái kia ngọn núi lửa bình. Đối với ta mà nói, cũng bất quá tiện tay mà thôi. Có thể căn bản là trị ngọn không trị gốc, ngược lại là sẽ kích thích hỏa thế giới mãnh liệt hơn phản kháng. Bất quá mấy năm, tất nhiên lại sẽ có một tòa càng lớn hỏa sơn vụt lên từ mặt đất. Nghe được tiên sư, Tô Ngữ Tình không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật không có cách nào sao? Nàng không khỏi hỏi, nhìn đến tiên sư trên mặt thần sắc, lại nghĩ tới cử động của đối phương. Tô Ngữ Tình không khỏi như có cảm giác, vội vàng lại không ngừng dập đầu nói. Còn mời tiên sư dạy ta. Trọn vẹn 9 lạy bài về sau, tiên sư mới nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn trở nàng lễ bái. Chậm rãi nói ra, đây cũng là ta vì sao muốn ngươi tu hành nguyên nhân. Mạnh yếu chi thế, cổ vô luật, bây giờ ly giới nguy cơ, toàn ở tại địch cường ta yếu. Nếu là trái lại, ly giới mạnh hơn hỏa thế giới, như vậy không chỉ có thể miễn trừ diệt giới nguy hiểm, có lẽ còn có thể trái lại, thôn phệ hỏa thế giới, thực hiện thế giới thăng cấp. Làm Lý Phàm nói năng có khí phách nói ra câu nói này về sau, hắn cảm ứng được, nguyên bản chung quanh ở khắp mọi nơi thế giới ác ý, trong một chớp mắt, tan thành mây khói. Đúng thế, làm hắn bắt đầu lấy tiên sư thân phận, làm ra đủ loại cử động, thậm chí cả lừa gạt Tô Ngữ Tình tiểu cô nương về sau. Theo bốn phương tám hướng, ly giới ác ý liền cuồn cuộn mà đến. Thậm chí so với huyền hoàng giới đối với tu sĩ đều muốn hơn xa vô số, thì liền huyền hoàng thiên đạo Lý Phàm cũng không sợ, càng đừng đề cập cái này nho nhỏ ly giới. Bất quá loại này bao giờ cũng bị người ác ý nhìn chằm chằm cảm giác thực sự có chút khó chịu. Phí hết điểm tiểu thủ đoạn, cuối cùng đem thay đổi. Dù sao hắn đối Tô Ngữ Tình theo như lời nói cũng không phải là cái gì hoang ngôn, mà chính là có thể thực hành thực tế phương án. Ly giới lại như thế nào có thể mạnh hơn hỏa thế giới đâu. Tô Ngữ Tình khuôn mặt nhỏ có chút mơ hồ, nàng trong giấc mộng nhìn thấy cái kia hỏa thế giới đáng sợ cùng cực, không chỉ có toàn bộ thế giới tràn ngập dung nham, càng tồn tại vô số phảng phất có tự mình ý thức từng đóa thần kỳ hỏa diễm, căn bản không phải thuần túy phàm nhân thế giới có thể chống cự. Lý Phàm nhìn lấy có chút mê mang Tô Ngữ Tình, mỉm cười, cái gọi là nhân định thắng thiên, muốn trợ giúp ly giới thắng qua hỏa thế giới, còn cần các ngươi ly giới người chính mình. Nói, Lý Phàm đưa tay, một tòa nho nhỏ bạch ngọc chi tháp xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây là tiên linh chi tháp, chỉ cần đầy đủ nguyên vật liệu, liền có thể ngày đêm không ngừng phóng xuất ra liên tục không ngừng linh khí. Lấy phàm nhân chi khu, tự nhiên là không cách nào trợ giúp ly giới. Duy có trở thành tu tiên giả, mới có thể có tư cách tham dự, thậm chí chủ đạo thế giới tranh đấu. Tô Ngữ Tình nhìn lấy Lý Phàm trong tay tiên linh chi tháp, hoàn toàn chính xác cảm nhận được từng đợt linh khí tự trong đó tuôn ra. Nhưng là đang nhìn hướng tiên linh chi tháp lúc, Tô Ngữ Tình nhưng lại cảm thấy ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhẹ mùi máu tanh. Không để cho nàng cấm nhíu mày, tiểu ni tử này cảm ứng cũng là thật nhạy bén. Lý Phàm thấy rõ, đem Tô Ngữ Tình thần sắc nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Đúng vậy, cái này cái gọi là tiên linh chi tháp, kỳ thật cũng là Lý Phàm căn cứ đế quốc linh khí hợp thành kỹ thuật tiện tay luyện chế. Bản chất cũng là dùng số lớn dị thú huyết nhục sinh ra linh khí kết tinh, sau đó lại đem phân giải thành linh khí. Vì thế, Lý Phàm còn đặc biệt chuyên môn chạy chuyến thú chủng giới, góp nhặt một nhóm lớn dị thú huyết nhục, đến mức huyền điểu chi vũ, cùng Hứa Khắc tinh huyết, lại là tại thú chủng giới chỗ sâu. Lấy trước mắt Lý Phàm kim đan kỳ thực lực, mạnh mẽ bắt lấy có chút khó khăn, sau đó tạm thời để đặt một bên. Đế quốc linh khí hợp thành kỹ thuật, tuy nhiên năng lượng chuyển đổi hiệu suất 10 phần thấp, nhưng thắng ở phí tổn rẻ tiền. Nếu như có thể đại quy mô tự dưỡng dị thú, giải quyết dị thú huyết nhục nơi phát ra vấn đề, như vậy cũng liền cơ hồ có thể không có tận cùng sinh ra linh khí. Đối với không có linh mạch tiểu thế giới tới nói, đích thật là cái phương pháp thật tốt. Lý Phàm cũng chưa giấu giếm tiên linh tháp là như thế nào chế tạo linh khí. Ngược lại đem bên trong huyết nhục công xưởng cảnh tượng, rõ ràng rành mạch triển lãm tại Tô Ngữ Tình trước mặt. Tô Ngữ Tình nơi nào thấy qua bực này tràng diện, sắc mặt trắng bệch, tại chỗ trực tiếp phun ra. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, cùng toàn bộ thế giới sinh tồn so sánh, những thứ này Hứa giết hại lại tính là cái gì? Cùng các ngươi bình thường người ngày thường chỗ ăn gà vịt thịt cá so sánh, lại có gì khác biệt? Giả bộ, hắn không lưu tình chút nào khiển trách. Tô Ngữ Tình há hốc mồm, bản năng muốn phản bác, cuối cùng lại trầm mặc lại, phất tay đem trong phòng tăng vật trừ bỏ. Lý Phàm hướng Tô Ngữ Tình giảng thuật hoàn chỉnh cứu thế kế hoạch. Bước đầu tiên, chọn lựa ra ly giới thiên phú ưu tú nhất đám người kia, sử dụng tiên linh tháp, đem bọn hắn bồi dưỡng thành đại ly nhóm đầu tiên tu tiên giả. Bước thứ hai, phái bọn họ xâm nhập hỏa thế giới, đem những cái kia ẩn chứa thế giới nguyên lực đủ loại hỏa diễm hấp thu, mang về. Bước thứ ba, dung hợp cường đại hỏa diễm các tu sĩ, dùng lực lượng của mình, cải tạo đại ly. Cứ kéo dài tình huống như thế, ly giới dù sao ngày càng cường thịnh, mà hỏa thế giới chắc chắn dần dần rơi vào hạ phong. Đây chỉ là thôi diễn lấy được kết quả, cụ thể như thế nào, còn muốn đi một bước, nhìn một bước. Dù sao thế giới chi tranh, liên lụy tầng cấp quá cao, không phải tu sĩ có thể tất cả đều dự liệu. Lý Phàm khẽ thở dài, Tô Ngữ Tình một mực đem tiên sư mà nói cái trong đầu. Bởi vì nàng có dự cảm, trước mắt vị này tiên sư, cũng sẽ không tại đại ly đợi quá lâu. Tiên đạo khó khăn, tiên pháp cũng không nhưng cùng tu. Ta chỉ có thể trợ giúp các ngươi cất bước, muốn càng nhiều, có lẽ còn cần các ngươi đi huyền hoàng một giới, tự mình thăm dò. Nói, Lý Phàm một chỉ điểm tại Tô Ngữ Tình mi tâm, bao quát thiên cơ ngọc hoàn kim trương ở bên trong hết thảy 20 môn công pháp, thì xuất hiện trong đầu của nàng. Bất quá chỉ có kim trương một môn, là nguyên anh cấp công pháp, còn lại cũng chỉ là luyện khí, trúc cơ cấp bậc, chính là Lý Phàm tại nhiều lần trong luân hồi, siêu tập đoạt được vô chủ công pháp. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, ngươi tự mình tu luyện, còn lại, liền có thể giao cho phù hợp người. Lý Phàm dặn dò, tiên sư, ngài muốn đi rồi. Tô Ngữ Tình nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Phàm mỉm cười, ta bản nhất khách qua đường, không có ý đi vào giới này. Bất quá không đành lòng nhìn đến sinh linh đồ thán, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Bây giờ có thể làm đã làm, đương nhiên sẽ rời đi. Bất quá là tu hành tọa tiên quyết quân lương, Lý Phàm đương nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần làm cái đầu, tin tưởng lấy Tô Ngữ Tình cái kia thiên đạo hóa thân thiên phú, đủ để chỉ huy ly giới mọi người đi hướng một đầu tân lộ. Hết chương.